Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với phần cuối truyện dài Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lợi không phải là chó ruột của Bao Duyên, Lợi chỉ là con của người bạn được Bao Duyên đem về nuôi sau khi ba má của Lợi qua đời. Duyên không biết được sự thật mà nghĩ Lợi là con rơi của ba mình, nên cô đã rất ác cảm với Lợi. Trong khi đó, Lợi lại có tình cảm với Duyên và được thể hiện trong truyện Chàng Chăn Ngựa của nhà vua, được thầy cô và các bạn yêu thích. Kết quả của Lá nằm trong lá như thế nào, Duyên có biết được sự thật ấy không? Lợi có được sống trong hạnh phúc? Bây giờ, mời quý vị tiếp tục đến với phần cuối truyện dài Lá nằm trong lá qua giọng đọc của Xuân Khoa và Vân An. Trong khi đám thi sĩ bọn tôi và các nàng thơ vẫn không nguôi ám ảnh về câu chuyện của văn sĩ Mã Phú và tiếp tục nghĩ trong vô vọng cách thức làm sao để nhỏ Duyên sớm biết được sự thật về thân thế thằng này, thì cả bọn tạm thời phải ngưng mọi nghỉ ngơi để tập trung đóng đặt sang thành tập và sau đó hí hoáy lồng vào từng cái bìa một rồi lấy keo dán lại. Những lần trước, ban báo chí nhà trường với sự lãnh đạo của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn chỉ dám in 300 tập, dĩ nhiên bán không hết, phút chót toàn để biếu. Năm nay, cậy danh tiếng của Mã Phú với tuyệt phẩm Chàng Chăn Ngựa của nhà vua, chữ dùng của Lãnh Nguyệt Hàn, Thọ đề nghị tăng số lượng lên gấp đôi bằng cách khí khái thề với thầy hiệu trưởng là nếu nó không hoàn đủ vốn lại cho nhà trường, nó sẽ lập tức bỏ trường ra đi. Thầy hiệu trưởng biết thừa tay trưởng ban báo chí chỉ giỏi khua môi múa mép, và dù lãi hay lỗ trong vụ đặc sang này, Thọ cũng phải khăn gói khỏi trường để vào thành phố học tiếp. Nhưng vì thầy vốn yêu văn chương, lại cũng biết thêm chuyện của Mã Phú đang được ái mộ, nên thầy gật đầu dễ dãi, chỉ thòng một câu dọa đùa. Nếu em không hoàn vốn lại cho nhà trường á, thì em khỏi cần đi đâu làm chi, cứ ở lại đây học tiếp một năm nữa là thầy vui rồi. Thằng Thọ thuật lại như vậy, rồi cười hề hề, giục bọn tôi làm việc. Tôi không biết 600 tập đặc san có tiêu thụ được hết không, và nếu bán hết, tụi tôi sẽ vui cỡ nào. Nhưng lúc này ngồi e cổ đóng và vô bìa từng tập, quả là một cực hình, khi tất cả đều hoàn toàn là bằng thủ công. 8 đứa trong ban báo chí, kể cả cựu thành viên, Cúc Tần, xúm xích quanh các chồng giấy Indonesia chất đóng trong hội trường. 4 đứa loay hoay xếp giấy kim bưng bê, 4 đứa còn lại bặm môi, thậm chí đè cả người lên cái bấm giấy để đóng ruột đặc san, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tính luôn chuyện tre keo và dán bìa, bọn tôi mất hết 2 ngày trời mới làm xong. Trong thời gian này, thành viên thứ 9 của ban báo chí là nhà văn Mã Phú biến mất tâm, như trước đây nó vẫn thế. Nhưng từ khi hiểu được hoàn cảnh của nó, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn không còn nhăn nhó hay tìm cách bêu xấu nó bằng cách phao tin lung tung về giới tính của nó nữa. Trước đây, đã một lần thằng Thọ cãi chính về chuyện này bằng một câu nói chẳng logic tí ti ông cụ nào. Một viên ngọc quý thì không bao giờ bê đê. Nhưng tính Thọ thì tôi biết. Khi nổi khùng, nó sẵn sàng nói ngược lại những gì nó từng nói bằng một vẻ trấn áp mạnh mẽ đến mức không đứa nào buồn quan tâm đến chuyện cãi lại nó. Dù sao thì tôi tin lần này, Thọ sẽ không làm cái chuyện chống lại Lợi, cũng là chống lại chính mình. Vì chỉ có là gỗ đá mới đi nhạo báng thằng Lợi trong lúc này, chưa kể một khi nó biết thằng này có tình ý với nhỏ Duyên, thậm chí còn viết cả một thiên truyện để giải bày tâm sự, thì có quả là điên mới nghi ngờ về giới tính của nó. Lợi không tham gia công việc đóng xếp đặt sang với bọn tôi được. Nhưng nó hứa, khi bọn tôi đi bán báo ở các trường trong thành phố, nó nhất định sẽ đi cùng. Và khi Lợi nói như vậy, bọn tôi tin ngay, vì đứa nào cũng nhận thấy thiện chí của nó toát ra, không chỉ trong giọng nói, mà cả trong vẻ mặt rất quyết tâm của nó. Nhưng rốt cuộc, đến ngày, bọn tôi lên đường, thì chẳng thấy nó dẫn xác tới. Ban báo chí thuê một chiếc xe lam, chở cả báo lẫn người, và lúc này bọn tôi đang ngồi trên băng ghế, hai bên thành xe, đảo mắt ra tứ phía, chỉ mong nhìn thấy một chấm đen xa xa, để có thể nghĩ đó là thằng Lợi. Nhưng nó vẫn lặng biền biệt, chẳng mấy sủi tâm. Thọ dậm dậm chân lên sàn xe sốt ruột. Chắc nó kẹt xe, hay là kẹt chuyện gì rồi quá. Sơn sốt sắng. Hay để tao chạy xuống Liễu Trì kêu nó nghe. Thọ liếc nhìn đồng hồ nơi tay lắc đầu. Thôi không kịp đâu, tụi mình đi trễ, tụi cấp ba tan trường á, thì mình chỉ có ăn cám. Hòa lầu bầu. Cút từng ra khỏi ban báo chí, mà hôm nay còn đi được. Thằng này nó bận chuyện gì quan trọng thế không biết. Không có Lợi trong chuyến đi, bọn tôi có hơi buồn. Nhưng cái tên Mã Phú được tụi học trò các trường trong thành phố liên tục hỏi thăm, khiến bọn tôi vô cùng hãnh diện và có cảm tưởng Lợi không hề vắng mặt. Tới từng trường, chuyện trước tiên là thằng Thọ xin vào làm việc với ban giám hiệu, sau đó xe lam chở báo vào tận các hàng hiên. Tiếp theo, Thọ dẫn đầu cả bọn tiến vào từng lớp. Bốn nàng thơ áo dài tha thước và ba chàng thi sĩ ăn diện bảnh bao ôm từng chồng báo trên tay lẻo đẻo theo sau. Sau khi giáo viên đứng lớp giới thiệu, cái đám lũ khủ bọn tôi là ai, ở đâu, hôm nay dời gót ngọc đến đây làm gì? Thì sĩ Lãnh Nguyệt Hàn bước ra giữa lớp hắn giọng. Thưa các bạn, thưa các anh chị, tôi xin các bạn, các anh chị 5 phút để giới thiệu về đặc sản của trường tôi. Trong khi các nàng thơ mỉm cười duyên với khách hàng, ý đồ dùng mỹ nhân kế để bán báo là khá rõ, Thọ bắt đầu quảng cáo, khoe văn khoe thơ dung tán tàn. Nhưng tụi học trò nghe những cái tên rỗn rãng như Lãnh Nguyệt Hàn, Cỏ Phong Sương, Trầm Mặc Tử hay Hận Thế Nhân cũng thờ ơ như nghe tin xe cán chó, chẳng hề xúc động mảy may. Nhưng khi Thọ vừa nhắc đến chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua, của Mã Phú, tụi bên dưới lập tức xôn xao cả lên. À, có chuyện của Mã Phú trong này nữa hả? Có phân kết chưa? Đăng chọn cái chuyện luôn hả? Bọn tôi nở từng khúc ruột khi thấy lớp học đang lặng ngắt, bỗng ồn ào như cái chợ dịch, còn thằng Thọ dĩ nhiên chẳng buồn gân cổ nữa thêm nữa, làm như chính mình là Mã Phú. Nó kiêu hãnh ưỡn bộ ngực lép kẹp về phía trước, gật đầu lia lịa để đáp lại thịnh tình của người hâm mộ. Miệng toét tới mang tai và sung sướng hất đầu ra hiệu cho bọn tôi ôm từng sắp đặt sang xuống các dãy bạc chào mời. Tôi đã từng đi bán báo với thằng Thọ nhiều lần, nhưng thú thật chưa lần nào tôi mô tả được hạnh phúc trong kinh doanh có mùi vị gì trừ lần này. Thật khó mà nói chính xác cảm giác bọn tôi đang nếm trải, nhưng nếu bảo nó gần với cảm giác của một người vừa đón Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu và sinh nhật cùng một lúc, thì các bạn có thể hình dung được phần nào. Từ lúc đó về sau, khi qua các lớp khác và trường khác, thằng Thọ chẳng thèm nhắc gì đến các bài vở khác trong đặc sản. Sau khi xin các bạn, các anh chị 5 phút, Thọ giới thiệu ngay chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua, và chỉ giới thiệu mỗi chuyện đó thôi. Nó dứt hết đám thi sĩ, kể cả nó, vào sọt rác, chỉ lầm lầm nhắc đến mỗi nhà văn Mã Phú, làm như bọn tôi đi bán sách của thằng Lợi, chứ không phải đi bán báo của nhà trường. Nhưng chẳng đứa nào trong ba thi sĩ còn lại bất bình về sự phân biệt đối xử trắng trợn đó, vì rõ ràng cái tên Mã Phú mỗi khi thoát ra khỏi đôi môi Thọ, lập tức tạo nên một trận bão cảm xúc quét qua các dãy bàn, và sau đó các nàng thơ yêu kiều của bọn tôi tha hồ bán báo mà không cần phải liếc hay nhoẻn miệng cười duyên quá mức. Chỉ duy nhất một lần thằng Thọ quảng cáo hơi lâu, đấy là khi nó phải chịu theo yêu cầu bất ngờ của độc giả. Cái lớp học đó, nhân lúc giáo viên bỏ ra ngoài hành lang sau khi giới thiệu bọn tôi với đám học trò, vừa nghe thằng Thọ mở miệng, xin các bạn, các anh chị 5 phút. Mấy đứa ngồi bàn trên cũng đã nhao nhao gộp tất cả các lời nhí nhố đó lại, thì nội dung của nó cắt cớ như thế này. Mày nói 30 phút luôn đi. Bọn tao dưới điểm trung bình gần một nửa lớp. Nãy giờ thầy chủ nhiệm quá kinh quá. Mày câu giờ giùm bọn tao. Lát bọn tao mua hết đống báo cho. Bất ngờ thứ hai xảy ra trong quá trình bán báo là đám học sinh cấp 3 từng chạy tuốt lên Vinh Huy để diện kiến xí muội, nhận cây ra nhà văn tài qua. Thế là cả chục cái miệng thi nhau hò reo. Tôi còn lại không biết xí muội là ai. Đến khi nghe đám kia tiết lộ đó chính là tác giả của thiên truyền lừng danh, lập tức bu quanh nghìn nghịch, đứa dở sách, đứa lật tập, đưa xé giấy rẹt rẹt chìa ra xin chữ ký, khiến nàng thơ được ngưỡng mộ cả tài lẫn sắc kia không có cách nào từ chối. Tôi nhìn bọn học trò bu đen bu đỏ quanh xí muội, thấy lưng áo nó đẫm mồ hôi, và nếu nó ngoái đầu lại, có khi tôi sẽ thấy mặt nó cũng đang nhòe nước mắt. Vì nó đang bấm bụng tặng chữ ký cho người hâm mộ, thằng Lợi, trong tâm trạng dở cười, dở khóc mà. Trăm tờ đặc sen mùa hè, bọn tôi dành tặng các thầy cô và tiêu thụ ngay tại trường 100 tờ. 500 tờ đem cho thành phố bán sạch chỉ trong một buổi sáng. Kỳ tích đó khiến mặt mày đứa nào đứa nấy tươi hơn hớn, mặc dù lết qua 4 trường học với hàng chục dãy lớp. Đối với chân cẳng bọn thư sinh chúng tôi, cũng vất vả, nhọc mệt, không thua gì leo lên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thằng Thọ kêu bác Tài, xe lam cho cả bọn ghé vào một tiệm mì để ăn mừng thắng lợi. Và trong khi bọn tôi dục mặt vào tô mì hì hụp, trưởng ban báo chí là Nguyệt Hàn và thủ quỹ Hạt Dưa săn sái lôi từng nùi tiền lẻ trong túi áo túi quần của bọn con trai và trong bóp cầm tay của bọn con gái ra xếp cho phẳng phiu thẳng thớm, rồi say sưa ngồi đếm quên cả ăn. Nhưng trong mặt thì hai đứa nó có vẻ no nê còn hơn cả bọn tôi. Có lẽ những con số mơ ước mà hai đứa nó vừa tính đếm được khiến niềm vui đang lèn chặt từng phân vuông trong cơ thể. Đến mức khi hai đứa nó bắt đầu cầm đũa lên, thì bọn tôi không những ăn xong tô mì thứ hai, mà đang uống sang chai xá xị thứ ba. Hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, tôi bước qua cổng trường trong cảm giác của đoàn quân chiến thắng đang đặt chân qua khải hoàng môn. Người lơ lơ lửng lửng, cứ như tụi tôi đang bay ngang sân trường để đến văn phòng hiệu trưởng. Cảm giác lâng lâng đó còn kéo dài rất lâu, vì thầy hiệu trưởng đã đón những người hùng trở về với nụ cười tươi rói rói, kèm theo rất nhiều lời gợi khen, to tát, mà nếu không giỏi kiềm chế, bất cứ đứa nào trong bọn cũng có thể ngất xỉu vì xúc động. Giỏi lắm các em! Thầy đặt tay lên vai Thọ, vui vẻ. Các em đã làm rạng rỡ danh tiếng của trường ta. Giọng thầy đột ngột chuyển sang tâm sự. Không biết bao giờ trường ta mới có được lứa học trò tài năng như các em. Tôi không biết thầy có đánh giá chính xác không, nhưng dù sao ngay lúc đó, những lời khen của thầy cũng giúp bọn tôi bay bổng trong nhiều phút, và cả bọn reo ầm khi thầy tuyên bố. Các em chỉ trả lại tiền vốn cho ngân quỹ của trường thôi, tiền lãi bán báo các em cứ giữ lấy, coi như đó là phần thưởng cho nỗ lực của các em trong những ngày vừa qua. Bàn báo chí chúng tôi trong phút chốc trở nên giàu sụ, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đi trước, thủ quỹ Hạt Dư đi sau, hai đứa lại dẫn cả bọn quay ra cổng. Lần này rủng rỉnh tiền bạc, bọn tôi có 8 cái mặt, đều giác lên trời hết cả 8. Thằng Hòa giọt miệng hỏi. Ê, đi uống cà phê hả Thọ? Không. Thọ giống dạc. Đi xuống Liễu Trì. Đi xuống Liễu Trì là phải rồi. Thằng Lợi xứng đáng là đứa đầu tiên được bọn tôi báo tin vui. Chính nhờ nó, nhờ chuyện chàng trăn ngựa của nhà vua, của văn sĩ Mã Phú, bàn báo chí mới lập được chiến công hiển hách. Và nở mày nở mặt như vậy. Điều trước đây bọn tôi nằm mơ cũng không thấy. Nếu không kỳ vọng vô thiên truyền của nó, thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn đã không dám tăng số lượng in lên gấp đôi. Thầy hiệu trưởng đã không phê duyệt. Và hôm nay đột ngột làm cái chuyện mà bọn tôi không nghĩ thầy sẽ làm. Là quyết định ở lại trường lúc trưa chờ trưa trật để chờ bọn tôi trở về thông báo kết quả. Đã gần một giờ trưa, nên các nàng thơ phải về nhà. Tôi và Sơn cũng chạy về nhà, nhưng để khoe thành tích với ba mẹ, sau đó năn nỉ ỉ ôi mượn hai chiếc gắn máy, đèo Thọ và Hòa xuống nhà cậu thằng Lợi. À quên, nhà ba nhỏ Duyên. Con đường đất dẫn xuống Liễu Trì không có gì thay đổi so với ngày nào. Nó dẫn ao chươm đồng bãi và những rặng tre xanh chạy dọc hai bên. Nhưng trưa nay, lòng tôi đã được lấp đầy bởi bao nhiêu cảm xúc tươi vui, nên trong mắt tôi dường như mọi thứ đều đang nhảy múa. Sao chị chậm quá vậy mày? Thằng Hoàng ngồi sau lưng tôi nôn nóc dục. Nó nói như thể tôi là một con rùa đang bò trên đường, trong khi thực ra tôi đang phóng rất nhanh bởi tôi còn nóng lòng gặp thằng Lợi hơn cả nó. Nhưng tôi không cãi nhau với Hòa, vì thực ra tôi cũng đang ước gì tôi có thể chạy nhanh hơn. Trên đường đi, bọn tôi đã bàn tính với nhau rồi. Tới nhà nó, bọn tôi sẽ trổ hết miệng lưỡi để thuyết phục ba nhỏ Duyên cho phép thằng Lợi buổi tối lên thị trấn dự liên quan của ban báo chí. Nếu cần, thọ sẵn sàng bịa ra đây là buổi liên quan do nhà trường tổ chức và thầy hiệu trưởng chủ trì, nên một thành viên trong ban báo chí như Lợi không thể vắng mặt vì bất cứ lý do gì. Nhưng cũng như hai lần trước Lợi không có nhà, bọn tôi vừa đút đầu xe vô chỗ mấy gốc cao trước ngõ, chưa kịp tắt máy xe đã thấy ba nhỏ Duyên trong nhà đi ra. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt ông biến mất, thay vào đó là những vết hằn sâu, khiến mặt ông nhầu nhò như thể vừa thoát ra khỏi một cái cối xây, và vẫn giữ vẻ mặt trong phát bệnh đó. Ông nói với bọn tôi bằng thứ giọng rè rè của người mới ốm vậy. Lợi không có nhà các cháu à? Thọ chớp mắt. Lợi đi đâu vậy cậu? Người đàn ông đáp, vẫn giọng mệt mỏi. Ông có vẻ trên ánh mắt của Thọ khi nhìn đi đâu đó phía trên đầu bọn tôi. Nó đi bệnh viện từ sáng rồi. Bọn tôi hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như vậy, y như bị ai đánh mạnh vào đầu. Bọn tôi giật bắn, quay hàm trễ xuống và một cảm giác bất an lấp đầy cổ họng khiến cả bọn thình lình cà lăm. Lại đi bệnh viện? Lại bị sao vậy ạ? Người đàn ông tặc lưỡi đáp, kèm theo một động tác mơ hồ, rất khó đoán được là ông đang nhún vai hay đang run lên. À, nó bị cái gậu rớt trúng chân. Từ nhà ba nhỏ Duyên lên tới đường quốc lộ khoảng cách không xa lắm, nhưng như thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Bọn tôi có cảm giác đi hoài không tới, mặc dù lúc về tôi chạy còn nhanh hơn lúc đi. Nắng trút lên đầu lên vai rát rạc, nhưng chẳng đứa nào thấy nóng dù không đứa nào đội mũ. Tôi bầm môi miết tay ga, gặm từng mét đường, nhưng ngốn hoài vẫn thấy con đường đất bò loằng ngoằng trước mặt. Tiếng thằng Hòa vang lên ngay sau lưng tôi, giọng bạc đi trong gió. Hàng nhiều sáng không thấy nó đâu hết. Thấy tôi không nói gì, nó lại chép miệng. Bị gầu rớt trúng chân, chắc không sao đâu mày. Tôi không chắc nó hỏi tôi, hay đó là cách nó tự trấn an nó, nhưng tôi cũng trả lời. Chắc không sao đâu. Tới đường quốc lộ, rẽ trái gần một cây số là tới bến xe thị trấn nằm ngay ngã tư vật vô khu trung tâm. Tôi quẹo phải và nôn nóng băng qua những cột mốc lần lượt theo thứ tự ngược lại lúc đi. Trường học, nhà thằng Sơn, cổng chợ, nhà tôi, tiệm thuốc bắc, Xuân Lan Đường, sân vận động, cuối cùng là bệnh viện. Bệnh viện có một tầng, nên bọn tôi không khó khăn gì để tìm ra thằng Lợi. Lúc bọn tôi vào, nó đang nằm thẳng cẳng trên giường, bàn chân trái chôn trong đống băng trắng toát to sụ. Một chai nước biển lủng lẳng trên cọc màn, nối với mu bàn tay nó bằng một sợi dây ni lông. Ngồi trên chiếc ghế thấp cạnh giường là nhỏ Duyên, nó đang cúi gầm, giống như đang đếm kiến dưới sàn nhà. Nhưng khi bọn tôi tới gần, mới biết nó đang đọc cuốn Đặc sản mùa hè. Nhã Duyên ngẩng đầu lên khi bọn tôi lại gần, và tôi ngạc nhiên thấy dạng ngổ ngáo trên mặt nó trôi đi đâu mất. Mặt nó lúc này trông rất bầu rĩ. Tôi nghĩ đúng, vì khi nhìn thấy bốn đứa tôi, nó khẽ mấp máy môi, nhưng không nói gì, rồi nó cụp nhanh mắt xuống. Tôi nhìn cuốn đặc sản trên tay nó, thấy nó giờ đúng ngay truyện Chàng Trăn Ngựa của nhà vua, nên tôi đoán nó đang đọc truyện của Mã Phú. Lòng băn khoăn không biết nó có biết Mã Phú chính là cái đứa đang nằm thiêm thiếp trên giường kia không. Thằng Lợi vẫn nhắm nghiền mắt từ khi bọn tôi bước vào, mặt nó tái xanh và màu vàng của mái tóc nó như cũng bợt đi, hoặc là tôi tưởng nó bợt đi. Có lẽ Lợi đang ngủ vì mệt vì đau, hay vì buồn ngủ, hay vì cả ba. Nhưng khi thằng Sơn vô tình đụng vô chiếc giường sắt thì Lợi mở mắt ra. Nó mỉm cười khi thấy bọn tôi, và khác với các bệnh nhân tôi từng nhìn thấy, nụ cười của Lợi tươi tắn như thể nó đang nằm ngủ ngoài đồng cỏ và vừa trải qua một giấc mơ thú vị. Tất nhiên khi liếc mắt qua nhỏ Duyên thì tôi hiểu ngay tại sao trong lúc đang nằm bẹp lại có thể trồng vào mặt dễ rạng rỡ như vậy. Nhỏ Duyên đang ngồi bên cạnh nó, mặc dù trong tình cảnh bất đắc dĩ, cảnh đó vẫn làm tôi nhớ đến hình ảnh nàng công chúa xúm xích bên Chàng Trăn Ngựa trong thiên truyện của Lợi. Lợi hé miệng cười cho bọn tôi, có vẻ như nó muốn nói gì đó. Tôi đoán nó định thốt lên, tụi mày đấy à. Nhưng rồi có lẽ thấy câu đó thừa thải quá, nó nín luôn. Sơn nhìn ánh mắt long lanh của Lợi cười trêu. Hồi sáng tụi tao đợi mày quá trời, quá ra mày chui vô đây nằm. Hòa nhìn xuống chân Lợi. Chân mày bị thương có nặng không? lời khẽ liếc nhỏ Duyên, như thể chỉ con nhỏ này mới biết chân nó bị thương như thế nào, và trong khi nó lộ vẻ phân vân, Thọ chép miệng nhận xét. Bị cái gầu rớt nhầm, chắc cũng không đến nỗi nào hả mày? Không đến nỗi nào sao quấn cục băng tôi đùng vậy? Chắc dập xương. Không đâu, trầy da sơ sơ thôi, nhà hiệu à. Lời hấp tấp giọt miệng. Nó làm như thằng Sơn nói điều gì bậy bạ lắm, thậm chí có vẻ như nó muốn chồm về để bịt miệng cái thằng này lại. Trong lời lúc này chẳng giống một bệnh nhân chút xíu nào, nó giống như một con sư tử bị chọc gậy vào lỗ mũi hơn. Thọ nạt Sơn. Miệng cái mày ăn mắm ăn muối vừa thôi, đừng có nói lung tung nữa mày. Quay sang lời, Thọ toét miệng cười. Ê, hồi sáng á, có mày thì vô biết mấy, 500 cuốn đặc sang đem theo, tụi tao bán không còn một quyển luôn. Ồ, tuyệt quá. Lời reo lên, tôi thấy rõ sắc hồng đang quay trở lại trên hai gò má nhợt nhạt của nó. Lần này thì Lời muốn ngồi lên thật. Nó chỏi hai khuỷu tay xuống giường, nhưng Thọ đã đặt tay lên ngực Lời. Thôi thôi, mày nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm gì? Hòa giơ ngón tay cái lên. Nếu nghe tin này á, mày còn nhảy bắn lên nữa. Tin gì? Lời nôn nao hỏi, mắt xoáy vào mặt Hòa chờ đợi. Hồi sáng á, tụi học trò trong thành phố hỏi thăm Mã Phú quá trời luôn. Hòa vừa nói, vừa hào hứng vung tay. Nghe tới chuyện của mày á, là tụi nó nhao nhao lên, xí bụi đóng vai Mã Phú tặng chữ ký đến toát mồ hôi luôn. Thằng Hòa nói nhanh quá, nó tuôn một lèo khiến bọn tôi không đứa nào ngăn nó kịp, kể cả đứa đứng sát rạc bên nó là thằng Thọ. Nói xong nhìn bộ mặt méo xịt của bọn tôi, Hòa lập tức nhận ra tai Hòa. Ở trên giường, mặt thằng Lợi cũng như bị ai kéo lệch đi. Bây giờ thì bộ mặt của nó đúng là bộ mặt ủ dột của một người bệnh. Nhưng tất cả các bộ mặt biến dạng đó vẫn không thấm tháp gì so với gương mặt của nhỏ Duyên. Như thể trông thấy một con voi dưới gầm giường, mắt nó chữ O, môi nó chữ A, và với gương mặt toàn là chữ như thế, nó vẫn không thốt ra được tiếng nào. Trông nó như người bị á khẩu. Các cơ mặt đột ngột đông cứng lại, đó là gương mặt không thể nhầm được của người hoàn toàn mất hết cảm giác. Bọn tôi, kể cả đứa mồm mép nhất là thằng Thọ, cũng không biết nói gì hay làm gì trong lúc đó, ngoài việc hết đưa mắt sang thằng Lợi lại nhìn sang nhỏ Duyên, rồi lại bối rối nhìn nhau. Cuối cùng không ai bảo ai, bọn tôi quay mình rón rén đi ra cửa, như cố chạy trốn cái sự thật. Thằng Lợi đã giấu giếm một cách khó khăn, và thằng Hòa chưa phơi bày một cách dễ dàng. Nhất là bọn tôi không đủ can đảm nhìn gương mặt ngỡ ngàng đến tội của nhỏ Duyên đang chìa ra như một lời trách móc. Duyên bắt kịp bọn tôi khi cả bọn vừa đi đến cuối hành lang và chuẩn bị băng ngang sân để ra bãi gửi xe. Không đứa nào nghĩ nhỏ Duyên sẽ đuổi theo, nên cả bọn giật thót người khi nghe tiếng gọi bất thần vọng tới từ sau lưng. Can ơi! Thoạt đầu tôi cũng không tin đó là tiếng gọi của nhỏ Duyên, vì ba tiếng các anh ơi dịu dàng kia có vẻ như không phải phát ra từ đôi môi quen thốt những lời chua chát ấy. Có chuyện gì vậy Duyên? Thọ ấp úng hỏi khi nhỏ Duyên tới gần. Hơi lúng túng về cách xưng hô, nhưng nó quyết định không tiếp tục giờ, làm như không biết tên con nhỏ này nữa. Khi nãy anh Lợi giấu tụi anh đó, ảnh bị thương nặng lắm. Nhỏ Duyên buồn bã nói, không để ý đến thái độ của Thọ. Nó bị dập xương phải không? Nếu nó bó bột một thời gian... Nhỏ Duyên cắt ngang lời tôi, nhưng khi nó nói thì giống như nó đang nặng ra từng từ một, như người ta nặng kem ra khỏi ống. Anh Lợi bị đứt ngón chân cái, chừng ngón chân trỏ. Trong một giây tôi có cảm giác ai đó vừa quất roi lên lưng tôi. Thọ gật như ré lên. Cái gì? Đứt một lúc hai ngón chân luôn hả? Làm sao như vậy được? Thằng Hòa trán nhăn tít, bị một cái gầu rơi phải, cho dù cái gầu đầy nước thì cũng không đến mức. Lúc đó anh Lợi đang ở dưới đáy giếng. Nhã Duyên giải thích, giọng nó đột nhiên yếu ớt, không còn chút hơi sức, giống như là nó sẽ ngã lăn ra ngay khi nói hết câu. Và nếu như nó không ngã ra là vì cái cách bọn tôi đang chìa những bộ mặt ngơ ngác vào mắt nó, cho biết là bọn tôi vẫn chưa hiểu tại sao thằng Lợi lại đứng dưới đáy giếng, và đứng dưới đáy giếng tại sao lại bị cái gầu rơi nhầm và xén đứt hai ngón chân. Nhỏ Duyên cắn môi, và khi nó nói tiếp thì bọn tôi mới biết là mấy hôm nay giếng nhà nó cạn nước, Ba nhỏ Duyên sai thằng Lợi vét giếng. Tôi từng xem thợ vét giếng ở quê tôi, những người này cũng chính là thợ đào giếng. Họ trèo xuống giếng bằng cách vừa bám chân vào thành giếng, vừa đu dây thừng, do một người đứng trên thành giếng bặm môi giữ. Một đầu dây cuốn vào gốc mít hoặc gốc ổi cạnh đó để khỏi tuột. Giếng đá nhà nhỏ Duyên bọn tôi thấy hôm nọ là giếng có tay quay. Nhỏ Duyên bảo sáng nay thằng Lợi bám dây gầu. Nó đứng phía trên thì tay quay cho Lợi xuống từ từ. Khi nào Lợi nhặt đất đá dưới lòng giếng bỏ đầy gầu, thì giật dây thừng ra hiệu cho nhỏ Duyên kéo lên. Ba lần đầu suôn sẻ, tới lần thứ tư nhỏ Duyên kéo gầu lên gần tới thành giếng, chả hiểu lơ đãng thế nào là để tuột tay quay. Vừa nhận ra tai họa, nó điếng hồn chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh. Chiếc gầu chở đầy đất đá đã rơi dùng dục xuống phía dưới. Nhỏ Duyên bảo lúc đó nó nhắm tịt mắt lại, tay chân rụng rời, trong óc mường tượng đến cảnh chiếc gầu rơi trúng đầu thằng Lợi. Chiếc gầu nặng như thế, lao xuống từ độ cao như thế, nếu rơi trúng đầu, chắc không một ai thoát chết. Khi Rung Rung thuật lại tình huống đó, mặt Nhỏ Duyên tái xanh, còn bộ tôi mặc dù đã biết thằng Lợi may mắn sống sót, vẫn thấy lạnh toát sống lưng, trên đầu tóc gáy dựng đứng cả lên. Thằng Sơn mặt mày thất thần buộc miệng một câu ngô nghê. Ơ vậy vậy, không trúng hả? Qua ra không phải chiếc gầu né thằng Lợi, mà thằng Lợi né chiếc gầu, đang lây quay với lòng giếng, chợt nghe tiếng thét lồng lộng của Nhỏ Duyên ở trên đầu, như có linh tính mách bảo nó hấp tấp thẳng người lên, và áp sát lưng vào thành giếng. Lại kể lại với Nhỏ Duyên là lúc đó nó nghe uỳnh một tiếng như trời sập, trái tim muốn văng ra ngoài, người suýt nữa ngất đi. Ngay cả khi hai ngón chân của nó bị chiếc gầu xén đứt, nó cũng không hay biết. Khi Lợi đu dây gầu, cho Nhỏ Duyên kéo lên, và một lần nữa con nhỏ này thét lên bài hải khi thấy máu từ bàn chân Lợi chảy ra như suối. Lợi vẫn chẳng có cảm giác gì, chỉ đến khi được đưa tới bệnh viện được chích thuốc cầm máu và băng bó xong, nó mới nghe đau. Chắc là đau lắm, nhưng anh nói với em là chỉ như kiến cắn thôi. Nhỏ Duyên nói như khóc, và có lẽ nó khóc thật khi bọn tôi thấy mắt nó ngần ngần nước. Thế Duyên có biết Lợi không phải là con riêng của ba Duyên không? Tôi buồn miệng hỏi, chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại hỏi điều đó trong lúc này. Nhưng Nhỏ Duyên không hề sửng sốt, cũng không thắc mắc tại sao tôi lại biết rõ chuyện gia đình nó. Nó đáp giọng buồn buồn. Em mới biết sáng nay à? Sau khi xảy ra tai nạn, thì ba em tự động nói cho em biết. Thằng Sơn đột nhiên nói một câu đại ngu. Chắc tại ba Duyên tưởng Duyên muốn ám sát thằng Lợi. Thằng Sơn nói ngu, vì có thể ba nhỏ Duyên cho rằng như thế thật, rằng con cái ông tưởng thằng Lợi là đứa con riêng được ông đem về thừa kế gia tài, nên đã cố tình để tuột tay quay. Nhưng trước mặt nhỏ Duyên mà nói huỵch toẹt ra như thế, có khác nào sát muối vào vết thương lòng của đứa con gái đang sụp sịt nãy giờ. Họ trừng mắt nhìn Sơn, chắc định quát thằng này, nhưng Nhỏ Duyên đã nghẹn ngào lên tiếng. Trước đây em có hiểu lầm, em không nhìn mặt anh Lợi, nhưng em không bao giờ cố ý làm hại ảnh đâu. Đặc biệt là khi đã biết Lợi là mã phú phải không? Thằng Sơn lại nói, tôi chẳng rõ, đó là câu hỏi hay câu chăm chọc, vì thái độ của thằng này khiến tôi ngờ rằng nó vẫn đang chưa nguôi ấm ức về cách tiếp đón lạnh nhạt của Nhỏ Duyên dành cho nó và tôi hôm nào. Tôi đành phải mở miệng bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi cố lái câu chuyện đến đề tài mà tôi tin là sẽ đem lại sự dễ chịu cho người nghe. Truyền chàng trăn ngựa của nhà vua là Lợi giết tặng Duyên đó. Giết tặng em? Nhỏ Duyên mở to mắt nhìn tôi, tiết lộ của tôi làm nó ngẩn ngơ đến mức nó quên mất viền mắt nó đang đỏ hoe. Tôi gật đầu dịu dàng. Duyên chính là nàng công chúa trong truyện, còn Lợi là chàng trăn ngựa. Bị sự bất ngờ tóm lấy, Nhỏ Duyên thốt nhiên thẫn thờ, nó cúi mặt xuống mê man lẩm bẩm với chính mình. Trông nó như người đang lạc giữa mớ ý nghĩ rối bời. Nàng công chúa, chàng chăn ngựa. Tự nhiên tôi thì thầm, như lấy tâm trạng của Nhỏ Duyên. Qua bông tai, qua móng tay, cũng ở trong giường nhà Duyên. Như người mộng du, Nhỏ Duyên lại lặp lại một cách máy móc. Qua bông tai, qua móng tai. Thằng Sơn đại ngu, hay đại ác, thênh lệnh giọt miệng. Cả cái giếng nữa, cái giếng mà Lợi bị tai nạn. Chính là cái giếng mà nàng công chúa và chàng chăn ngựa đã êm đềm soi bóng bên nhau. Câu nói của thằng Sơn khiến Nhỏ Duyên run người một cái. Có lẽ vì một cảm xúc đó vừa bùng nổ trong nó khiến nó như đột ngột rơi thẳng vào một tâm trạng không rõ là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn là rất mãnh liệt. Trước những cặp mắt trố lên của bọn tôi, Nhỏ Duyên a lên một tiếng, rồi không một dấu hiệu báo trước, nó thình lình quay người chạy ngược lại. Hết sức kích động, hai tay ôm cứng lấy đầu như thể trong óc nó đang có một bầy ong khiêu vũ. Chạy vào xem đi. Thằng Hòa đề nghị, nhìn mặt, không rõ nó lo lắng hay háo hức. Thọ nhìn Hòa qua khóe mắt, hừ mũi. Xem cái gì? Xem nhỏ Duyến đang làm gì? Hòa vừa nói vừa liếm môi, trông như nó đang nói về một thứ ăn được. Khỏi! Không vào xem ta cũng biết nhỏ Duyến đang nắm tay thằng Lợi. Cũng có thể nó đang gục đầu lên ngực thằng này khóc rưng rức. Khi tôi nói như vậy, tôi không hề nghi ngờ gì phỏng đoán của mình. Ngày hôm nay nhỏ Duyên đã bị nhấn chìm với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, hối hận, dày dò, bi thương, ngỡ ngàng, rây rứt, có lẽ có cả yêu thương nữa. Nhưng cảm xúc mà người khác có khi phải mất cả đời mới trải qua hết, nó đã hiểu lầm về thằng Lợi, đã đối xử với thằng này chắc là rất tệ. Thậm chí khi thấy ba nó xử tệ với Lợi, nó càng quyết xử tệ hơn vì cho rằng hai người này đang đóng kịch. Theo vào đó chính là vì sự bất cẩn của nó mà Lợi bị đứt hai ngón chân. Một tai nạn thương tâm và là một mất mát không gì bù đắp nổi. Rồi liền sau đó, chỉ không tới một ngày, nó bất ngờ phát hiện Lợi không phải là con rơi của ba nó, mà chỉ là một đứa bé mồ côi được ba nó đem về để gánh gồng những việc nặng nhọc. Chỉ vậy thôi, nhỏ Duyên hẳn đã rất mũi lòng, đã tự lên án mình thậm tệ rồi. Đằng này nó càng bàng hoàng khi biết được thằng Lợi khốn khổ kia chính là tác giả truyện Chàng Trăn Ngựa của nhà vua, là thiên truyện mà nó đặc biệt yêu thích. Hơn nữa thần tượng của nó viết ra tác phẩm tuyệt vời này là cho nó và vì nó. Chà! Tôi nói giọng cảm khái, vẫn chưa thoát khỏi những ý nghĩ miên man trong đầu. Dù sao thì sự hy sinh của thằng Lợi cuối cùng cũng được đền đáp. Nhỏ Duyên sẽ yêu lại nó hả mày? Tao nghĩ vậy. Ước gì tao được với thằng Lợi. Sơn đưa tay gãi cổ. Tao sẵn sàng mất tới ba ngón chân để được nhỏ Nguyệt để ý đến tao. Nó dốc, mày mà chịu mất một con chân út thôi là tao đi đầu xuống đất liền á mày. Hòa vẫn chưa hết hiếu kỳ. Chào xem đi. Xem cái gì? Vậy? Thọ nạt. Rồi không đợi Hòa nài nỉ, nó quay mình đi thẳng ra bãi giữ xe. Tôi lật đật chạy theo Thọ. Còn số tiền lãi bán báo thì sao hả mày? Đợi thằng Lợi lành vết thương tụi mình rủ nó đi ăn hả? Ăn uống cái gì nữa? Để sáng mai lên trường tao bảo Hạt Dưa đưa hết số tiền kia cho nhỏ Duyên, phụ với nhà nó lo thuốc men cho thằng Lợi. Thằng Hòa là đứa dai như đĩa. Khi cả bọn ra tới cổng, nó đã leo lên xe ngồi sau lưng tôi rồi, còn phì phò thở vào tai tôi. Tụi mình chạy lòng vòng lát quay lại đây nghe mày. Chi vậy? Bộ mày bỏ quên cái gì hả? Không, vào xem nhỏ Duyên đang làm gì. Dĩ nhiên, tôi đã không quay lại bệnh viện theo lời đề nghị dai nhất của Hòa. Tôi chở nó về nhà tôi, xong quẳng nó ở trước sân tôi xách xe chạy tới tiệm thuốc bắc Xuân Lan Đường. Tôi muốn gặp cô Hiền và cô Mười, nói cho hai cô biết, văn sĩ Mã Phú là ai. Nhã Duyên đã biết sự thật rồi, bí mật đó không cần giấu giếm nữa. Tôi không rủ thằng Hòa đi theo, vì muốn kịp quay về trả xe cho ba tôi trước khi ông thức dậy. Cô Hiền và cô Mười thấy tôi tới vào đầu giờ chiều, là đi một mình liền tròn mắt. Có chuyện gì vậy em? Dạ, em tới để nói cho cô biết, Mã Phú là bạn Lưu Thành Lợi ạ. Ôi, là em Lợi mới vô lớp tao hồi giữa năm à? Cô bất ngờ quá. Cô Mười cười với tôi bằng cả miệng lẫn mắt. Sao em không dẫn bạn Lợi tới chơi cho cô biết mà? Thưa cô, bạn Lợi đang nằm trong bệnh viện à? Vừa dứt câu, thấy mặt hai cô giáo thoáng biến sắc, tôi liền nói dối. À, dạ, bạn ấy chỉ bị trầy chân thôi cô ạ. À. Bạn ấy múc nước bị trượt té trên thành giếng. Cô Hiền thở phào. Em làm cô hết hồn, để chiều nay cô và cô Mười vào thăm em Lợi. Lát nữa bạn Lợi xuất hiện rồi cô ơi. Tôi lật lật giọt miệng và lại nói dối. Tôi biết chắc, nếu để cô gặp thằng Lợi và nhỏ Duyên trong bệnh viện, mọi chuyện sẽ dở lỡ tung tóe. Dĩ nhiên, ngay sau khi nói dối câu thứ hai, tôi lập tức cáo từ. Một phần tôi gấp về, phần khác tôi biết, nếu tôi còn nấn ná, thế nào tôi cũng sẽ nói dối câu thứ ba, thứ tư. Mà tôi thì không muốn tiếp tục nói dối. Không phải vì sợ lương tâm cắn rứt, mà sợ bị cô Hiền và cô Mười phát hiện. Tôi về tới nhà, nghe bụng réo ầm ọc, mới nhớ mình chưa ăn trưa. Nếu không có hai tô mì dặn bụng lúc ở thành phố, chắc tôi không đủ sức chạy lăng quăng từ nãy tới giờ. Nhớ ra thằng Hòa cũng chưa ăn, tôi tính trụ nó xuống bếp lục cơm nguội, nhưng không thấy nó đâu. Tôi đành một mình lò dò xuống nhà dưới mò mẫm chạy thức ăn, bới một tô cơm đầy, chất thêm mấy con tôm rang, rồi vòng qua cửa bếp tính ra sau hè ngồi ăn cho mát. Nhưng vừa thò đầu ra khỏi bếp, tôi chợt hờn lại. Tôi nhìn thấy thằng Hòa. Nó đang ngồi sau hè trên chiếc ghế thấp mẹ tôi vẫn ngồi sắt chuối và đang ôm khư khư cái gì đó trong tay, đầu gầm xuống như đang ngủ gục. Thoạt đầu tôi tưởng nó cũng bới cơm ra sau hè ngồi ăn như tôi, nhưng ngay lập tức tôi biết là mình nhầm. Tư thế của nó không phải là tư thế của người đang ngồi ăn. Chắc nó ôm cái tô vào bụng, nếu như đó đúng là cái tô, rất giống cái cách của người đang giữ một hòm vàng lúc nào cũng nơm nớp sợ người khác giật mất. Mày làm gì đó Hoa? Tôi hỏi lớn, sau khi cân nhắc và bưng tô cơm bước lại phía nó. Nếu như thi sĩ Trầm Mặc Tử có lần nào đó bị điếc đột xuất, thì đó chính là lúc này. Thậm chí tôi nói to đến mức tôi nghĩ người điếc thật cũng phải giật mình. Nhưng thằng Hòa chẳng nhúc nhích mảy may. Kể cả khi tôi đến sát bên nó, ngồi chồm hổm ngay trước mặt nó và cố ý đụng mạnh vào chân nó, thằng Hòa vẫn không buồn ngẩng đầu lên. Tôi căng mắt, thấy cái nó đang ôm chặt trong tay là một cái hộp sắt tay, loại hộp đựng bánh bích quy. Mày đang ôm cái hộp gì vậy Hòa? Tôi lại cao giọng hỏi, không tin là nó đã chết. Lần này như thể chứng minh là tôi nghĩ đúng. Hòa ngọ ngậy đầu và từ từ ngước mặt lên. Nó chính xác là làm tôi phát hoảng bằng cách chìa vào bắt tôi một gương mặt như mượn của ai, thiểu não, nhầu nhò, trắng bệch như một bức tường vừa quét vôi, và kinh hãi nhất là đang nhòe nước mắt. Cái gì mày? Tôi nhảy bắn lên như bị rắn mổ. Tao yếu tim đó nghe, mày đừng làm tao sợ nghe mày Hòa. Hòa không nói gì, nhưng cái cách nó nhìn tôi như không hề trông thấy tôi càng làm tôi sợ hơn. Rồi với cái vẻ u u minh minh đó, nó chậm chạp và câm nín chìa cái hộp sắt về phía tôi. Tôi cầm lấy, có cảm giác cái hộp rất nhẹ, nhưng ngực lại tức nghẹn như bị núi đè. Gì thế nhỉ? Tôi tự hỏi và xè xè mở nắp hộp ra thận trọng và lo lắng. Một con ma ở trong hộp nhảy ra, có lẽ cũng không làm tôi điếng người bằng cái tôi nhìn thấy khi nắp hộp bật mở. Tóc đen. Một nhúm tóc đen. Suýt chút nữa tôi đã ném cái hộp trên tay xuống đất, và nếu như tôi đã không làm chuyện đó chỉ vì hai cánh tay tôi lúc đó đã không còn cảm giác, cứ như có hai khúc cây đang nằm ở chỗ lẽ ra là hai cánh tay tôi. Tôi lắp bắp. Tóc ở đâu ra vậy mày, hả? Cúc Tần. Và lúc này lại gục đầu xuống, và từ chỗ nào đó lơ lửng giữa cằm và ngực, một tiếng nói bay ra trả lời tôi gọn lỏng. Cúc Tần. Tôi lại hỏi, ngơ ngác, vẫn cảm thấy khó khăn khi phát âm. Tóc của nó hả? Lần này Hòa không trả lời. Có thể quay hàm nó đang bị nỗi buồn khóa chặt. Cũng có thể vì nó cho rằng cả thế giới này đương nhiên phải biết đó là tóc của ai, trừ cái đứa đại ngu là tôi. Nhưng tôi lại hiểu sự im lặng của nó theo nghĩa khác. Tôi run run hỏi. Ê, Cúc Tần chết rồi hả mày? Chết cái đầu mày! Hòa ngẩng phắt lên, giọng nổi khùng. Hóa ra nó vẫn còn hơi sức. Nhưng khi nó quắt mắt lên với tôi vẫn thấy đôi mắt đó đang ẩn ẩn nước. Có vẻ chợt nhớ ra đôi mắt đẫm lệ đó phù hợp hơn với nỗi phiền muộn. Mặt nó thoát nhiều lại, và một lần nữa nó gục đầu xuống, thả rơi cái đầu về chỗ cũ thì đúng hơn, và cũng từ vị trí cũ bay ra một tiếng thở dài. Nó không chết, nhưng cũng có thể kể như là đã chết. Tức là sống dở chết dở đó hả? Lần này, chắc thấy tôi hỏi ngu quá, và không buồn phòng mang lên nữa. Vẫn giữ giọng rầu rầu, nó dốc bầu tâm sự. Cúc Tần đi Nha Trang rồi. Ủa, nó đi hồi nào? Cách đây tiếng đồng hồ. Nó đi nghỉ hè hả? Sao nó không đợi dự lễ bế giảng rồi đi? Không, nó đi luôn. Tiếng thằng Hòa méo đi, bắt đầu bèn bẹt. Còn tôi thì mặt độn ra như thằng ngố. Ủa, đi luôn là sao? Nó vào ở với bà cô, học cấp 3 trong đó luôn. Ủa, sao vậy ta? Tôi chừng hững, định sọc 10 ngón tay vào tóc, chợt nhớ ra một tay đang bưng tô cơm. Tôi cũng nhớ ra tôi chưa lụa được miếng cơm nào vào miệng, nhưng tự nhiên tôi không thấy đói nữa. Câu chuyện của Trầm Mặc Tử đã lèn chặt bao tử tôi. Đây là mệnh lệnh của ba nó. Giọng Hòa hiu hắt. Chắc ba nó không muốn nó tối tối ra đóng rơm bàn chuyện báo chí với mày nữa chứ gì. Tôi không muốn trêu thằng Hòa trong lúc này, nhưng tự nhiên tôi buộc miệng nói và tôi không nghĩ là tôi trêu nó. Tôi chờ Hòa sững cổ lên với tôi, nhưng nó tiếp tục xìu như cọng bún. Bình thường, nó đã ngoác miệng ra chửi tôi rồi, nhưng lúc này chắc nó chẳng muốn phí sức vào những chuyện mà nó xem là giặt giảnh so với nỗi buồn chia ly chất ngất trong lòng nó. Tôi nhìn Hòa chép miệng. Vậy ai đưa cái hộp này cho mày? Em gái nó. Em gái nó gặp mày lúc nào? Hồi nãy nè, nó lên đây tìm tao. Hòa nói tiếp bằng giọng rơm rớm. Nó đưa cái hộp cho tao và nói, lúc lên xe, chị em khóc quá trời. Thằng Thọ chui đầu ra sau hè ngay vào lúc tôi thắc mắc với Hòa. Nhưng mà sao nó lại cắt tóc tặng cho mày vậy? Thiếu gì thứ có thể làm kỷ niệm mà. Tôi ngần ngừ tự hỏi, hay nó muốn nói là nó sắp đi tu? Dĩ nhiên Hòa không trả lời được câu hỏi của tôi, vì nó chưa đọc bài thơ Một Thời Gian của Đoàn Phú Tứ. Cúc Tần chắc biết bài thơ này, thằng Thọ khẳng định như vậy sau khi nghe chuyện và xăm soi cái hộp sắt. Tóc mây một món chiếc dao vàng, nghìn trùng e lệ phụng quân dương, trăm năm tình cũ lìa không hận, thà nếp mày qua thiếp phụ chàng, duyên trăm năm đứt đoạn, tình muôn thuở còn hương. Thọ liêm diêm mắt ngưng nga, chưa dứt đã nghe tiếng thúc thích vang lên từ chỗ Hòa. Thọ quay đầu lại biểu môi. Khóc! Mày khóc cái gì? Trời đất! Chuyện cắt tóc này xảy ra hồi mấy ngàn năm trước, lại ở tuốt bên Tàu lửng. Bây giờ ai còn làm ba cái trò nhố nhăn này nữa? Sến thấy ớn. Nhưng điều đó chứng tỏ là nó yêu tao. Tao không ngờ nó yêu tao thiệt. Thọ nhìn sững Hòa. Vậy còn mày? Tao hả? Chắc tao cũng yêu nó thiệt rồi mày ơi. Thằng Hòa khóc tù tù như trẻ con bị lạc mất mẹ. Nó làm tôi hoang mang quá. Yêu là như thế này sao? Tự nhiên răng đùng ra khóc. Tôi cố tưởng tượng nếu Thỏ Con cũng bỏ đi đột ngột, không kịp nói lời chia tay với tôi có sẽ rơi vào tình trạng giống như thằng Hòa hay không? Nhưng loay hoay một lúc, tôi vẫn chẳng nghĩ được điều gì hay ho. Đơn giản là tôi không thể hình dung được tâm trạng mà tôi chưa từng nếm trải, cũng như tôi không thể biết chính xác cảm giác của người ngồi uống trà phê với chân tháp Eiffel nếu như tôi chưa bao giờ đặt chân đến Paris. Hơn nữa, như tôi đã nói ngay từ đầu, tình cảm giữa tôi và Thỏ Con chẳng có chút gì đáng gọi là yêu đương. Dưới sự sắp xếp của thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàn, đám thi sĩ bọn tôi đứa nào cũng có một đứa con gái để cặp kè những lúc đi làm báo. Người ngoài nhìn vào thấy oách thực, nhưng cũng chỉ là để khoe mẽ, chứ chẳng có chút thực chất gì. Khi bọn tôi đi chơi với cô Hiền, cô Mười, các nàng thơ đã dậy đùng đùng. Hay khi tụi con trai tán tỉnh các nàng, bọn tôi có dậy đành đạch. Thì như thằng Thọ phân tích hôm trước, tất cả những trò dớ dẫn này cũng chỉ do tự ái và sĩ diện thôi. Tôi đã luôn nghĩ như vậy một thời gian dài, nhưng đến hôm nay thì thằng Hòa, đứa từng thừa nhận giữa nó và Cúc Tần không có tình cảm gì sâu sắc, đã làm tôi không còn tin vào cả mắt lẫn tai mình, và ngay cả trái tim của tôi nữa, tôi cũng bắt đầu ngờ vực. Thi sĩ Trầm Mặc Tử và nàng thơ của nó đã chứng minh rằng một đứa con trai và một đứa con gái không hề có tình ý gì với nhau, chỉ coi nhau như bạn bè bình thường. Nhưng nếu khi đột ngột phải xa nhau, đứa này bỗng nhiên phát hiện mình có thể khóc sưng cả mắt vì đứa kia, và đứa kia có thể cắt chùi lũi tóc vì đứa này. Nếu tình yêu là thứ có khả năng sử dụng con đường vòng vèo bí hiểm như vậy để đánh chiếm trái tim con người ta, thì quả thực tôi không rõ tôi và thỏ con có tình cảm gì đặc biệt với nhau hay không. Mặc dù tôi biết chắc, nếu tôi và nó cứ lớn lên bên nhau như thế này, thì chồng nó chắc không phải là tôi, và vợ tôi chắc không phải là nó. Tiếng hù hù của thằng Hòa bây giờ đã chuyển thành tiếng hức hức, và thằng Thọt có vẻ muốn chấm dứt luôn cái âm thanh hủy mị kia cho rồi bằng cách đá vô lưng thằng Hòa. Tao thấy đủ rồi đó mày! Nó đá thêm cái nữa. Mày chưa ăn trưa phải không? Tối đó, bốn chàng thi sĩ lại chui vô quán cà phê trước cổng trường. Rất có thể đó là buổi ngồi quán cuối cùng của bút nhóm Mặt Trời Khuya, vì lễ bế giảng năm học chỉ còn hai ngày nữa. Tôi nhủ bụng và nặng nề bước chân qua cửa quán. Tin Cúc Tần ra thị trấn vào phương Nam, rằng trước khi đi đã cạo trọc đầu ra sao, và thằng Hòa đã khóc xỉu lên xỉu xuống thế nào. Thằng Sơn đã nghe tôi và Thọ vừa kể vừa thêm mắm dặm muối, nên nó cứ ngồi liếc thằng Hòa bằng ánh mắt thương cảm, xen lẫn tò mò. Như thấy thằng này vừa bị té giếng. Thu mình trong một góc, Hòa kiếm ở đâu đôi kiến đen trồng vô mặt để giấu đôi mắt sưng húp của nó. Suốt buổi cứ ngồi dương kiến lên im ỉm như một tay điệp viên tập sự. Tất nhiên ba chàng thi sĩ còn lại không hề đá động gì đến nỗi đau của chàng thi sĩ kiến đen trong suốt buổi tối đó. Cả bọn chỉ bàn chuyện ngày mai đi thăm chàng trang sĩ đang nằm cô đơn trong bệnh viện. À, lúc này Mã Phú không còn cô đơn nữa. Nàng công chúa Kiêu Kỳ đã hiểu ra nỗi lòng u uẩn của chàng trăng ngựa mồ côi. Thậm chí bây giờ, Lợi là đứa hạnh phúc nhất trong bọn. Thằng Lợi xứng đáng hưởng hạnh phúc. Ta không hiểu làm sao, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nó vẫn có thể viết được những trang văn đẹp đẽ tươi sáng. Chắc là có tấm lòng bao dung đó mày. Tâm hồn nó phải đẹp. Bọn tôi kẻ tung người hứng, làm thằng Hòa nhột nhạt. Từ đôi kiến đen bất thần vọng ra một âm thanh rần rần. Còn đứa bất hạnh á, là đứa tâm hồn không đẹp, tấm lòng không bao dung hả tụi mày? Câu hỏi dặn của thằng Hòa khiến cả bọn há hốc miệng nhìn nhau. Không phải bọn tôi không thể trả lời nó, mà không đứa nào muốn chạm đến cõi lòng nó trong lúc này. Thi sĩ Lãnh Nguyệt Hà ngẩn ra, bối rối, ngập ngừng một thoáng, và cuối cùng là nổi khùng. Chẳng kể gì đến cặp mắt lẫn trái tim đang sưng húp của thằng Hòa. Hỏi ngu! Mày nghĩ lại xem, trong bọn mình có đứa nào làm được với thằng Lợi không? Tụi mày hết đứa này đến đứa khác, thi nhau gây rắc rối. Hòa xỏ xiên. Trừ mày ra, cả tao cũng vậy thôi, tao cũng chẳng khá gì hơn tụi mày. Mày từng nói, mày với Hạt Dưa là một cặp mẫu mực mà. Thọ nhìn chầm chầm vào mặt thằng Hòa, tôi thấy ánh mắt nó đột nhiên lóe lên thứ sáng kỳ dị. Mày biết tại sao tao và Hạt Dưa không bao giờ gây gổ hay giận hờn như tụi mày không? Tại mày có tâm hồn đẹp đẽ, tấm lòng bao dung chứ gì? Giọng thằng Hòa vẫn chua lè, nghe ê cả răng. Sập bét! Tại tao với nó là anh em bạn gì? Mẹ nó là em ruột mẹ tao! Y như Thọ vừa kích nổ một quả mìn, cả đống cái miệng thất thanh. Cái gì? Tụi mày là anh em bạn gì? Xạo mày! Anh em bạn gì sao tụi tao không biết? Tao không nói. Tao dặn Hạt Dưa không nói. Nhà tụi tao á, lại ở tuốt của ngoài Hương An, làm sao tụi mày biết được? Hơn nữa, cách đây 3 năm, tao với Hạt Dưa học lớp 6-1, tụi mày học lớp 6-2, lên lớp 8 mới nhập chung, tụi mày không biết là cái chuyện đương nhiên. Trước cái bộ mặt ngẩn ra của ba đứa tôi, Thọ hất hàm. Tụi mày nhớ chuyện hồi đó có hai đứa học trò lớp 6-1 đánh nhau trong lớp, hai bà mẹ bị kêu lên, đến khi vô họp nhà trường mới phát giác ra đó là hai chị em ruột không? Nhớ! Là mày với Hạt Dưa hả? Chứ còn ai? Hồi đó tao 14 tuổi, bằng tuổi tụi mày bây giờ, nhưng còn con nít lắm. Tao với Hạt Dưa đánh nhau chỉ vì tranh nhau xem nhà ai giàu hơn nhà ai thôi. Thọ cười, nhưng ba đứa còn lại không cười nổi, tôi xa sầm mặt. Vậy chuyện các nàng thơ là mày lừa tụi tao hả Thọ? Cả con nhỏ Hạt Dưa cũng đồng lõa với mày hả Thọ? Sơn nghiến răng ken két. Hóa ra cái cặp mày là giả, còn tụi tao là thiệt. Tao chẳng lừa ai hết. Thọ khụt khịt mũi. Thi sĩ phải có nàng thơ mới sáng tác hay được. Tao muốn tụi mày sớm trở thành Đinh Hùng Nguyễn Bính. Hòa gầm lên. Đinh Hùng Nguyễn Bính cái đầu mày! Hòa vừa nấc lên vừa bỏ chạy ra khỏi quán trước ánh mắt ngơ ngác của bọn tôi. Tôi xô ghế dầm đứng dậy. Thọ đã đưa tay cản. Thôi kệ nó đi, cứ để nó khóc cho nó nhẹ lòng. Rồi nó sẽ khóc đến chừng nào? Mối tình đầu khóc tối đa là một tuần, mối tình thứ hai 3 ngày, mối tình thứ ba rút gọn còn buổi à. Thọ nói chuyện tình yêu mà tôi tưởng như nó đang dự báo thời tiết, nghe lùng bùng cả hai lỗ tai. Tôi tính hỏi mày đã yêu lần nào chưa? Nhưng cuối cùng tôi làm thinh, biết thế nào nó cũng bịa. Nó bịa chuyện tình của nó và hạt dưa, còn làm cả thơ. Tôi gọi tên em là hạt dưa, em trồng mùa nắng, hái mùa mưa. Lừa tôi suốt cả năm trời, tôi còn không phát hiện. Bây giờ nó bao qua, nó có cả đống mối tình ngoài Hương An. Có tài thanh tôi mới biết được. Tôi còn đang ngẩn ngơ, Thọ đã tặc lưỡi tiếp. Chuyện tình cảm thiệt ra khó lường lắm mẹ ơi, quan trọng là mình phải có niềm tin. Nó vỗ vai tôi khen. Nè, bài thơ lá của mày chính là tuyên ngôn về niềm tin trong tình yêu. Thọ làm tôi phỏng mũi, những câu thơ hôm nào chợt hiện ra xếp hàng trong đầu tôi. Tình anh như lá, reo vui mỗi ngày, có chim về hót trong lòng sớm mai. Mai này lá rụng là mùa thu phai. Không, tình yêu vẫn âm thầm trong cây. Khi mùa xuân đến, tình anh lại đầy. Lá nằm trong lá, tay nằm trong tay. Tôi đã sáng tác nó vào một đêm trằn trọc vì đói. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến những chiếc lá. Có thể vì tôi là đứa nhớ dai như cô Hiền nhận xét. Bài sinh vật lá và rễ cây đã mạnh tôi. Tao còn không biết điều đó. Chắc nó tưởng tôi thao thức suốt đêm làm thơ cho nó, nên hôm sau đọc thấy bài thơ trong cuốn sổ các nê, mắt nó rưng rưng. Sau đó, nó dẫn tôi vô chợ đãi tôi ăn chè, kềnh bụng. Trong khi tôi đang bần thần nhớ đến mấy đi chè, Sơn gật gù cất giọng. Bài thơ lá áp dụng vô trường hợp thằng Lợi là trúng phốc, giờ này chắc tay nhỏ Duyên đang nằm trong tay nó. Thằng Hòa lẽ ra nên thuộc bài thơ này để bớt khóc nhè. Tối đó, tôi về tới nhà đã thấy thằng Hòa nằm trên chiếc ghế xếp kê trước hiên, như vậy là nó cuốc bột về một mình. Ngủ sớm vậy mày, vô nhà ăn cơm đã. Thôi mày ăn đi, tao không đói đâu. Tôi ngồi lên mép ghế, ngay dưới chân nó ngập ngừng. Mày còn nhớ Cúc Tần nhiều lắm hả? Bớt rồi. Bớt rồi sao không ăn cơm? Nó lấy chân đạp lên chân tôi, cười hì hì. Trên đường tao về, đói bụng ghé vô quán mì, làm tô rồi. Nghe Hòa nói vậy, nhất là nghe giọng cười của nó, tôi yên tâm bỏ vô nhà. Ăn xong tôi quay ra thì Hòa đã ngáy khọt khò. Tôi nhìn nó bâng khuâng nghĩ. Biết đâu, nhờ đau khổ vì tình mà nó bỏ được cái tật đái dầm cũng nên. Nửa khuya tôi thức giấc lò dò ra trước nhà, thấy chiếc ghế trống trơn. Tôi lo điếng người, chỉ sợ Hòa làm bậy. Dòng quanh quất, thấy nó đang ngồi bệt ở cuối hàng hiên. Ngực tôi mới thôi chèn đá. Ánh trăng hạ tuần chiếu xuyên qua vàng xu, đổ bóng lớm đớm lên tóc, lên áo nó. Trông như nó đang ngồi trong một bức tranh cổ. Tôi nhẹ bước lại gần, chợt nghe tiếng ngâm sụt sùi cất lên. Em đi phố huyện tiêu điều lắm, trường huyện giờ xây kiểu khác rồi. Thơ ai hay vậy mày? À, của Nguyễn Bính. Hòa đáp không quay đầu lại, cũng không giật mình. Có lẽ nó đã nghe thấy bước chân tôi. Tôi ngồi xuống cạnh nó mỉm cười. Thuộc thơ Nguyễn Bính thì sớm muộn gì mày cũng sẽ trở thành Nguyễn Bính thôi. Tao không thích trở thành Nguyễn Bính nữa. Bây giờ tao thích trở thành Quách Tấn hơn. Thằng Thọ thuộc nhiều thơ. Chắc nó biết Quách Tấn là ai, còn tôi bù tịch. Thơ Quách Tấn hay hơn thơ Nguyễn Bính hả mày? Không. Chứ tại sao? Lý do thằng Hòa đưa ra nặng xẹp, chẳng dính dáng gì đến thơ ca, nhưng nghe mới chi lý làm sao. Quách Tấn sống ở Nha Trang. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. chợt nhớ chiếc lá úa cuối thu nhẹ rơi, chợt nhớ chút nắng ấm áp cuối đông nhẹ vương trên lời về, dịu dàng anh đi bên em thấy trong tay trên đường yêu. Ngày xưa muốn nói yêu anh thật nhiều nhưng ngại nói, chỉ biết nói với gió vơi lá những lời yêu, mà gió vơi lá cứ mãi vui cuộc vui của riêng mình, để mặc cho con tim em lên anh khắc khoải đợi chờ, rồi tan cuộc vui gió phương xa để lá rớt bên. Thời gian trôi anh cũng lặng thầm bỏ em mà đi, một mình em với chiếc lá úa rơi, mong chờ cơn gió xưa quay về để cuộc tình chúng ta đẹp như lúc đầu. Thì thầm với lá gió sẽ quay về đón lá theo cùng, thì thầm em nói với trái tim mình anh sẽ sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.